Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1127, để ngừa vạn nhất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày 21 tháng 6 buổi. Sáng, Lâm Kiệt lần nữa đi tới áp khác phòng bệnh, liền gặp Kỳ Hưng Phân đang cho hắn làm trước phẫu thuật kiểm tra. Hắn mở miệng nói, tù trưởng tiên sinh, dựa theo quy định, ta cần một lần nữa nhắc nhở ngươi. Hôm nay giải phẫu chỉ là một bắt đầu, bởi vì phải chậm tách ra lô não áp lực. Lô não vết thương không thể làm hoàn toàn dán kín, là hết khả năng tránh bị nhiễm. Giải phẫu sau đó, đem ngươi bị an trí ở vô khuẩn trong phòng bệnh. Ở vô khuẩn trong phòng bệnh, tù trưởng tiên sinh ngươi phạm vi hoạt động. Thường ngày ăn uống cũng sẽ phải chịu nghiêm khắc hạn chế. Hơn nữa, ta cũng không có thể xác định, người sẽ ở vô khuẩn trong phòng bệnh đợi thời gian bao lâu. 2-3 tuần lễ, thậm chí một cái hơn tháng, cũng có thể, mấy ngày này, có thể sẽ vô cùng đau khổ. Áp khác hướng Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, tử vong là lớn nhất sợ hãi. Vì chiến thắng tử vong, dạng gì khổ nạn đau khổ, ta cũng có thể kiên trì. Lâm Kiệt lại nữa lời nói, hướng Kỳ Hưng Phân gật đầu báo cho biết một chút, đi ra phòng bệnh, đi làm giải phẫu chuẩn bị. Nửa giờ sau đó, hắn đi vào chuyên cung hắn tự sử dụng phòng giải phẫu. Liền gặp bác sĩ gây mê Hình Việt, trợ thủ Hoắc Quảng Hằng, y tá Trương Đại Nha. Đã chuẩn bị vào vị trí, bệnh nhân áp khác cũng đã tiến vào thuốc mê hôn mê, đầu cố định lô não giải phẫu trên giá đỡ. Cái này gian chuyên dụng Lâm Kiệt chế tạo phòng giải phẫu. Có chừng trên 100 mét vuông, chỉ cần hơi một chuẩn bị là có thể biến thành cấp cứu phòng giải phẫu, ngũ quan khoa phòng giải phẫu các loại, thỏa mãn không cùng kiểu giải phẫu yêu cầu. Trong phòng trưng bày các loại dụng cụ, không nói là quốc tế trước nhất vào, cũng là quốc tế chủ lưu nhất lưu dụng cụ. Hình Việt thủ hồi báo trước nói, Lâm chuyên gia, bệnh nhân trừ huyết áp hơi có chút cao bên ngoài, những thứ khác hết thảy bình thường, có thể giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu một cái, từ Trương Đại Nha trong tay nhận lấy ký hiệu bút, ở áp khác tay trái phía trên 5 cm chỗ. Vẽ một cái 5×7 cm lớn nhỏ bầu dục. Tiếp theo, Hoắc Quảng Hằng thời gian sử dụng 12 phút, nghiêm ngặt dựa theo Lâm Kiệt ký hiệu, cắt áp khác ra đầu, cầm một khối này xương sọ cắt ra gỡ xuống. Sau đó, chính là thuộc về Lâm Kiệt thời gian, hắn phải dùng mảnh khảnh giải phẫu hấp dẫn đầu, cầm căn cứ hắn yêu cầu đặc chế lô não khuếch trương khí. Chính là để đoan có thể bành trướng thành đặc định hình dáng sinh vật cao su quản. Trồng vào lô não đặc định vị trí. Cái này trồng vào trong quá trình. Không thể tổn hại bệnh nhân chủ yếu thần kinh đại não nguyên. Hơn nữa đưa vào vị trí cần phải tuyệt đối chính xác. Trồng vào cái đầu tiên lô não khuếch trương khí. Thời gian sử dụng 5×13 phút. Trồng vào cái thứ hai lô não khuếch trương khí. Thời gian sử dụng 55 phút chung, trồng vào cái thứ ba lô não khuếch trương khí. Thời gian sử dụng 52 phút, làm đến đây, coi như là hoàn thành lần này giải phẫu khó khăn nhất. Nhưng là mạo hiểm trình độ hơi thấp bộ phận thứ nhất. Kế tiếp công tác, liền cần nhất định vận khí thành phần, cho khuếch trương khí rót vào nước muối sinh lý, khiến cho được hắn để đoan bành trướng. Bởi vì áp khác lô não bên trong đã có một cái lớn khối u. Chung quanh não tổ chức đều bị hắn nghiêm trọng đè ép. Lâm Kiệt không cách nào dự đoán. Làm xuất hiện lần nữa ba người tạo khối u lúc. Cái này đè ép lực. Phải chăng từ tính đổi đột phá đến biến chất. Trực tiếp đưa đến não sán. Não mạch máu tan vỡ cùng phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Kiệt nhìn chằm chằm CT lộ vẻ ảnh khí, liền thấy tăng thêm lộ vẻ ảnh thuốc nước muối sinh lý. ở lộ vẻ ảnh khí lên rõ ràng cho thấy đi ra. Ở hắn nhìn soi mói, ba cái khuếch trương khí chậm rãi bành trướng thành chừng hạt đậu, lại bành trướng thành nửa đậu phộng viên lớn nhỏ, nhịp tim 84, 88, 91, hình Việt thanh âm ở Lâm Kiệt vang lên bên tai, nhắc nhở hắn, 97, 103, 109, Lâm Kiệt không có động tĩnh, tiếp tục ra áp bơm nước, khuếch trương khí đã biến thành lớn đậu tằm lớn nhỏ, 111, 114, 116, 120, hình Việt thanh âm thay đổi dồn dập, Lâm Kiệt ngưng bơm nước, 120, 122, 125, 122, 119, 116, theo con số từng bước hạ xuống, hình Việt thanh âm cũng thay đổi được thong thả xuống. Nửa phút sau đó, áp khác nhịp tim ổn định ở 88 trên dưới. Lâm Kiệt lại chờ đợi 15 phút, gặp áp khác óc không có xuất hiện dị thường biến hóa. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, dặn dò, Hoắc Quảng Hằng, kết thúc công tác liền giao cho ngươi. Đợi bệnh nhân thanh tỉnh sau đó, lập tức cho hắn làm tổn thương kiểm tra. Lão sư, Hoắc Quảng Hằng thay Lâm Kiệt vị trí, bắt đầu xử lý áp khác lô não giải phẫu cửa sổ. Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu, phát hiện chờ đợi bên ngoài, trừ áp khác thân nhân và người làm bên ngoài, còn có An Khả Hinh, Trần Thạch và Trần Phàm Chi mấy người. 10 đến 20 phút sau đó, nghỉ ngơi một chút, đổi qua quần áo Lâm Kiệt và An Khả Hinh, Trần Thạch, Trần Phàm Chi ngồi ở bệnh viện phòng ăn nhỏ trong phòng riêng. Ăn chung cơm chưa? Cơm đến nửa đường, Trần Thạch ha ha cười nói, liền bệnh viện an lâm bệnh nhân này vào ở tình huống. Doanh thu khẳng định là không sai, hơn nữa nước ngoài bệnh nhân tương đối khá cao thu lệ phí. Chánh phủ tài chánh phụ cấp, năm thứ nhất là có thể thực hiện lời chứ. An Khả Hinh kiêu ngạo nói, cứu cô nhờ vào ốc Kiệt danh vọng, bệnh viện an lâm ở năm thứ nhất đúng là có hy vọng lời. Chỉ là, bệnh viện xây dựng thêm không thể tránh khỏi, còn phải tiếp tục tuyển mộ bác sĩ, có lẽ còn phải tiếp tục tăng thêm đưa vào đây. Trần Thạch ừ một tiếng, dặn dò, bệnh viện mở rộng sự việc, ta cho rằng, không nên quá gấp nóng nảy, một khu nhà bệnh viện kinh doanh, cũng không phải là đơn giản như vậy, liên quan đến phương diện công việc. Bệnh viện An Lâm hôm nay cảnh tượng, có thể nói chính là Lâm Kiệt một người đang chống đỡ. Cơ sở rất chưa vững cố, muốn làm cái gì chắc cái đó cho thỏa đáng. Đối với mấy câu nói này, Lâm Kiệt bỗng nhiên thì có một loại sâu đậm đồng ý cảm. Trước một ít mơ hồ nhận biết, ở vậy chốc lát gian rõ ràng. Đi qua mấy tháng, mấy cái đầu tư hơn trăm triệu, mấy tỷ An Lâm hạng mục, là tiếp liền lập hạng đưa vào xây dựng. Lâm Kiệt ở hưng phấn đồng thời, vậy có một loại bão táp tiến mạnh, không quá cảm giác chân thật. Bây giờ bệnh viện An Lâm, mộ danh mà tới hàng loạt bệnh nhân, đưa tới cửa nước ngoài trao đổi bác sĩ, còn có quốc gia và địa phương các hạng nâng đỡ. Nhìn như một phiến phồn hoa tựa như rực rỡ, Lâm Kiệt vậy sinh ra một loại không quá ngon, như ở đám mây phù phiếm cảm. Hắn trầm ngâm nói, Khả Hinh, ta cho rằng, có một số việc quả thật cần chậm một chút, bệnh viện bệnh nhân lớn hơn cũng là hướng về phía ta. Tới, mà ta tinh lực có hạn, theo không lo được nhiều như vậy người bệnh, đối mặt thực tế và kỳ vọng chênh lệch. Bệnh nhân sẽ sinh ra nghiêm trọng thất lạc và bất mãn háo hức. Còn nữa, bệnh viện An Lâm ma hợp và bác sĩ đào tạo cũng cần một cái quá trình. Nếu như bệnh viện một mực chỗ đang nhanh chóng khuếch trương bên trong, rất nhiều công tác liền khó mà trầm xuống lòng đi làm. Ta cho rằng, bệnh viện An Lâm cần dùng 1-2 năm thời gian tu luyện một chút nội công. An Khả Hinh chính là ngẩn ra, Nàng ý tưởng dĩ nhiên là chạy bộ tiến vào sao sao. Mượn trào lưu dạy thế, một lần hành động cầm bệnh viện đẩy tới đặc cấp bệnh viện hàng ngũ. Chỉ là, Lâm Kiệt đề nghị là nàng nhất định phải coi trọng. An Khả Hinh nghi hoặc nói, A Kiệt, ngươi thật muốn như vậy? Bây giờ chúng ta là các phe giúp đỡ. Trong ngoài nước giới y học lại là không ít người buông lời. Ngươi chính là sang năm giải Nobel đoạt giải. Đây chính là để cho bệnh viện An Lâm tăng nhanh, phát triển thời cơ tốt. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, vẫn là lời kia, ta lợi hại hơn nữa. Cũng là một người, bệnh viện An Lâm bởi vì ta duyên cớ, bị vô hạn dương cao. Hắn chuyện thật cầu đúng vậy bình luận. Khách quan một chút nói, toàn bộ bệnh viện An Lâm cũng chỉ Bùi Hải Bình bác sĩ, Kỳ Hưng phân bác sĩ cùng le que mấy vị bác sĩ thực lực. Cùng bệnh viện hôm nay danh tiếng tương xứng đôi, những thứ khác bác sĩ trình độ vẫn là có chút chênh lệch. Ta vậy mười mấy học sinh, tuy có rất lớn tiềm chất, nhưng còn cần càng nhiều hơn thực hành và kinh nghiệm tích lũy. Dĩ nhiên, bây giờ bệnh viện có đặc biệt có thực lực trao đổi bác sĩ ở rất lớn trong trình độ để cho bệnh viện An Lâm đổi được danh bất hư truyền. Nhưng là bọn họ cuối cùng là muốn rời đi. Lâm Kiệt lại giả thiết nói, có một ngày ta cũng rời đi đâu. An Khả Hinh sắc mặt bỗng nhiên đổi được dị thường khó khăn xem, chậm rãi nói, A Kiệt, ý ngươi ta hiểu ý. Ngươi là định hải thần châm. Có ngươi ở đây, bệnh viện An Lâm nền móng lại chưa vững ổn, cũng không sợ gió thổi mưa rơi. Nhưng là, vạn nhất, nàng biệt trụ hạ nửa đoạn nói không nói, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, hung tợn nói, A Kiệt, ta không muốn lại nghe được cái gì vạn nhất các loại. Ngươi sẽ vĩnh viễn và chúng ta ở chung với nhau. Ngươi thật có cái gì vạn nhất? Cho dù toàn thế giới đều là ta, lại có ý nghĩa gì? Đây là, Trần Thạch Thanh ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói, các ngươi hai tên, đề tài kéo có chút xa, ta ý nghĩa chỉ là để cho các ngươi bắt một chút nội bộ quản lý và huấn luyện, trước cầm bệnh viện An Lâm mình viện gió bồi dưỡng ra. Không nói cái này, lần này ta và Phàm Chi tới đây là cùng các ngươi thương nghị một chuyện. An Khả Hinh trước trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, quay đầu hỏi, chuyện gì? Cái đó chúng ta đầu tư Long Dân Xanh vật y dược thuốc phòng chế nghiên cứu, sắp tiến vào kỹ nghệ hóa thử sản xuất giai đoạn. Trần Thạch khẽ thở dài một cái, nói tiếp, cái này nghiên cứu tiền bạc đưa vào, vượt qua chúng ta dự tính rất nhiều. Thử sản xuất giai đoạn muốn xây lại một cái sản xuất tuyến, mua một ít sản xuất dụng cụ, cái này tiền vốn cũng có chút không đủ, không biết các ngươi có hay không đầu tư nhập cổ ý tưởng. An Khả Hinh nghi ngờ nói, lúc ấy chúng ta đối với chuyện này thương nghị, nhưng mà Trần Thạch chính là khoát tay chặn lại, nói, ta biết các người ban đầu là lo lắng có người làm cục thiết kế chúng ta. Hôm nay đã qua thời gian dài như vậy, một chút khả nghi dấu hiệu cũng không có phát hiện. Đối với cái đó cách điều chế và công nghệ sản xuất, chúng ta đi qua nhiều lần kiểm nghiệm, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hơn nữa trước khác nay khác, lấy Lâm Kiệt hôm nay danh vọng và địa vị, cho dù chuyện này thật có người thiết lập cạm bẫy, vậy người chủ sử chắc cũng là lùi bước không dám. An Khả Hinh ẩn núp liếc Lâm Kiệt một mắt, gặp hắn không việc gì đặc thù biểu thị, nói, chuyện này nếu quả thật có người bày cuộc, đối phương phát động thời cơ, khả năng lớn nhất chính là ở thuốc men đưa ra thị trường tiêu thụ thời khắc. Nếu chúng ta đã kiên trì tới bây giờ, liền không nên chúng đồ hủy bỏ. Còn như tiền vốn, các người đại khái thiếu nhiều ít, chúng ta xem có thể thông qua hay không những phương pháp khác giải quyết. Trần Thạch miễn cưỡng cười một tiếng, nói, nếu các người còn kiên trì ban đầu ý tưởng, giống như các ngươi theo như lời, liền không nên chúng đồ buông tha. Còn như thiếu hụt tiền vốn, chúng ta có biện pháp tự mình giải quyết. Không nói cái này, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Phòng ăn thức ăn cũng không tệ lắm, ở hơi có vẻ không khí ngột ngạt bên trong ăn cơm chưa. Trần Thạch và Trần Phàm Chi liền cáo từ, đưa mắt nhìn bọn họ ngồi xe rời bệnh viện. An Khả Hinh thở dài nói, cứu mẫu âm thầm nói cho ta biết, cứu cứu và biểu ca cũng hối hận, nếu như bọn họ không kiên trì lui cổ cùng chúng ta cắt rời. Cổ phần này giá trị, chí ít cũng có 3-500 triệu. A Kiệt, ngươi nói, chuyện kia thật là có người bày cuộc sao? Lâm Kiệt không xác định nói, khó nói đâu, chúng ta làm như vậy, cũng có chuẩn bị vô hại, để ngừa vạn nhất. An Khả Hinh ừ một tiếng, nói, không muốn chuyện này, hồi phòng làm việc nghỉ ngơi một lát đi, buổi chiều ngươi còn phải làm một cái chủ đề báo cáo. Lời bình rót bác sĩ giải phẫu đây, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-ngu-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.